Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 893, người so ta rõ ràng hơn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nữ tử áo đỏ tên là Đổng Dung Nhi. Đổng Dung Nhi nguyên bản cũng là Ly Kiếm Tông nhân vật phong vân. Nàng là nội môn đệ nhất mỹ nữ, công nhận, mặt khác. Đổng Dung Nhi tu võ thiên phú cũng rất tốt, một mực chiếm cứ nội môn 10 vị trí đầu thứ tự. Có thể từ khi Nam Cung Vũ gia nhập Ly Kiếm Tông về sau, Đổng Dung Nhi danh tiếng thoáng cái liền bị cướp đi. Nhất là gần nhất, Nam Cung Vũ thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả thực lực đều muốn vượt trên nàng. Đổng Dung Nhi ghen tị đều muốn nổi điên, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Đáy lòng ghen ghét, oán độc muốn mạng, Dung Nhi sư tỷ kia trông coi Nam Cung Vũ 10 cái đệ tử, rất cung kính cúi đầu, có chút kính sợ, thực lực là cái thứ tốt. Đổng Dung Nhi mỉm cười, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một chút vẻ đăm chiêu. Các vị sư đệ, sư muội lại là muốn vất vả, cũng không thể buông lòng cảnh giác, bằng không mà nói. Vũ sư muội nếu là trốn, tông chủ có thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vâng, sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. 10 cái nội môn đệ tử trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta muốn vào xem một chút Vũ sư muội, mở cửa ra đi. Sau đó, Đổng Dung Nhi lại nói, vâng, kia 10 cái trong nội môn đệ tử một người đi nhanh lên tiến lên. Đem kia kim loại khóa lớn mở ra, Đổng Dung Nhi thì là chậm rãi mà động, đẩy ra cửa phòng, đi vào, trong phòng, Nam Cung Vũ đang tu luyện, cửa mở, nàng mở mắt, tuyệt mỹ đến khó lấy hình dung gương mặt bên trên là bình tĩnh. Vũ sư muội hảo tâm thái, ngày mai sẽ phải bị tư thú xé xác, hôm nay còn có tâm tình tu luyện. Đổng Dung Nhi tự mình đi tới bàn trà bên cạnh, ngồi xuống, giơ tay lên, rót chén trà nước, cười nói, Đổng sư tỷ có chuyện gì sao? Nam Cung Vũ nhàn nhạt hỏi, âm thanh có chút lạnh, không có việc gì, chính là tới nhìn ngươi một chút, xem như thăm viếng tử tù đi. Đổng Dung Nhi tiếu dung nồng nặc ba phần, thuận tiện, cùng ngươi nói một việc, chuyện gì? Ngươi biết ngày đó, vì sao Lâm Bắc Nam làm sao lại như vậy vừa lúc gặp ngươi sao? Đổng Dung Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, nụ cười trên mặt thoáng cái thu liễm, trở nên xâm nhiên, nghiền ngẫm, tàn nhẫn. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp lóe lên, là ngươi, khanh khách. Đổng Dung Nhi khanh khách một tiếng, chấp nhận, tại sao phải làm như vậy? Nam Cung Vũ hỏi, âm thanh có chút lạnh, lạnh bên trong có vẻ bi thương. Ngươi không hiểu quy củ. Đổng Dung Nhi âm thanh khắc bạc một chút, tràn ngập sát ý, vừa tiến vào tông môn. Cứ như vậy làm náo động, chưa từng nghe qua một câu sao? Cây cao đón gió, người a, phải hiểu được dấu dốt. Ngươi vốn là có được một bộ tuyệt đại phong hoa túi ra. Vốn là làm cho người ghen ghét đến rồi trong xương tủy. Vì sao còn muốn thể hiện ra nghịch thiên yêu nghiệt tu võ thiên phú? Nam Cung Vũ trầm mặc, đáy lòng lại là một trận bi ai. Ngươi nóng lòng, nếu như ngươi đợi thêm một năm, chờ ta đã trở thành hạch tâm đệ tử, ngươi đến lúc đó lại thể hiện ra cực kỳ khủng bố tu võ thiên phú, ta cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Đổng Dung Nhi uống một hớp nước trà, môi đỏ yêu diễm, mặt khác, tỷ tỷ còn muốn dạy ngươi, nữ nhân, có được một bộ tuyệt đại phong hoa túi ra, kia là ưu thế, không nên quá thanh cao, muốn lợi dụng được này tấm túi ra, liền lấy tỷ tỷ tới nói đi, ngươi biết tỷ tỷ nam nhân là người nào không? Nói ra ngươi khả năng đều không tin. Tỷ tỷ nam nhân chính là Ly Kiếm Tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Phùng Nhận. Phùng Nhận, Nam Cung Vũ trong lòng giật mình. Phùng Nhận là ai? Ly Kiếm Tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. cũng là Ly Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bởi vì thiếu tông chủ Trịnh Tĩnh Nguyên không có thực lực, Phùng Nhận là rất có thể trong tương lai trở thành Ly Kiếm Tông tông chủ người. Phùng Nhận sư tôn chính là Trịnh Tĩnh Nguyên phụ thân, cũng chính là Ly Kiếm Tông tông chủ Trịnh Dục Pháp. Phùng Nhận năm nay hơn 600 tuổi, ngay cả 1000 tuổi đều không có. Thực sự tuổi trẻ, đã có được tổ vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh thực lực. 10 phần nghịch thiên, Đổng Dung Nhi lại là Phùng Nhận nữ nhân. Nam Cung Vũ không nghĩ tới. Trên thực tế, Phùng Nhận đáy lòng thích nhất người là ngươi. Đổng Dung Nhi đột nhiên cười nói. Một điểm này, ngươi so ta rõ ràng hơn. Hoàn toàn chính xác, Nam Cung Vũ hoàn toàn chính xác biết. Bởi vì, nàng tiến vào Ly Kiếm Tông về sau, Phùng Nhận có đối nàng triển khai qua truy cầu. Đương nhiên, nàng không nhìn, trực tiếp cự tuyệt. Có thể ngươi quá kiêu ngạo, ngay cả Phùng Nhận đều chướng mắt. Ha ha, thật sự coi chính mình là cái thứ gì rồi. Lại đẹp, ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ tổ vương cảnh một tầng người tu võ mà thôi. Đổng Dung Nhi giễu cợt nói, là ngươi đem Phùng Nhận sinh sinh giao cho ta. Hiện tại, Phùng Nhận bị ta mê đầu óc choáng váng. Cái gì đều nghe ta. Ngươi nói, có Phùng Nhận ở sau lưng ủng hộ ta, ta còn có cái gì phải sợ? Coi như tỷ tỷ ta thiết kế hại ngươi sự tình bộc quang, cũng không có người nào có thể làm gì ta. Nam Cung Vũ còn là đang trầm mặc, không nói, hối hận rồi. Lúc đầu, ngươi một tay bài tốt, ngạnh sinh sinh tự mình hoàn thành dạng này. Đổng Dung Nhi khinh thường trào phúng. Ngươi là tỷ tỷ gặp qua ngu xuẩn nhất nữ nhân. Phùng Nhận loại này ưu tú tới cực điểm nam nhân, ngươi cũng có thể không nhìn, đều có thể cự tuyệt. Tỷ tỷ thật đúng là bội phục ngươi đây. Nói đến Phùng Nhận, Đổng Dung Nhi thật quá kiêu ngạo. Phùng Nhận tại Ly Kiếm Tông lấy được quá nhiều chú mục thành tích. Rất nhiều Ly Kiếm Tông tu luyện ghi chép đều là Phùng Nhận sáng tạo. Như vậy một cái ưu tú tới cực điểm nam nhân, đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. May mắn chính Nam Cung Vũ ngốc, bằng không, chỗ nào có thể đến phiên chính mình. Tại sao muốn thiết kế giết chết Nam Cung Vũ? Phùng Nhận tồn tại cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Cuối cùng, Phùng Nhận ngay từ đầu nhất ưa thích chính là Nam Cung Vũ. Nếu như ngày nào Nam Cung Vũ khai khiếu, đến lúc đó, Đổng Dung Nhi không hoài nghi chút nào Phùng Nhận sẽ vứt bỏ chính mình ngược lại cùng Nam Cung Vũ. Tốt, vì phòng ngừa ngày đó đến, còn là sớm giết chết Nam Cung Vũ tương đối tốt. Phùng Nhận ưu tú sao? Nam Cung Vũ hỏi ngược một câu, âm thanh nhàn nhạt, có một tia khinh thường, trong đầu của nàng nổi lên một khuôn mặt. Chính là Tô Trần, cái kia có thể miểu sát thuần kiếm thể thân đồ nghịch. Cái kia trực tiếp gia nhập nhất phẩm thế lực nam nhân. Không ưu tú sao? Nghe được Nam Cung Vũ vậy mà chất vấn Phùng Nhận ưu tú. Đổng Dung Nhi nhịn không được, thoáng cái đứng lên đến, âm thanh lớn rồi một chút, cũng không sợ nói cho ngươi. Nhận ca gần nhất đều đang bế quan. Khả năng hôm nay hoặc là ngày mai sẽ phải xuất quan. Một khi hắn xuất quan, đó chính là tổ hoàng cảnh một tầng cường giả. Ngươi lại làm sao có thể tưởng tượng Nhận ca ưu tú? Tổ hoàng cảnh cường giả, khanh khách, ngươi có thể tưởng tượng sao? Nam Cung Vũ lại không lên tiếng. Tổ hoàng cảnh một tầng sao? Cũng không biết Tô Trần hiện tại là thực lực gì. Tốt. Tỷ tỷ và ngươi nói đã đủ nhiều. Ngày mai, ngươi cho dù chết, cũng coi là biết mình vì sao mà chết. Đổng Dung Nhi nhìn thật sâu Nam Cung Vũ liếc mắt. Sau đó, rời đi, vênh vàng đắc ý rời đi. Ngày kế tiếp, trời mông lung sáng, Ly Kiếm Tông tu võ tràng bên trên liền tụ đầy đệ tử. Tu võ tràng chính giữa, chính là bốn thú, cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ,